Siêu cấp cưng chiều, chương 1098, không thể không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yết hầu Hạ Sâm căng lên, kéo chăn đắp cho Doãn Mạt, che đi đường cong là lướt trước ngực cô ta. Ấn nhìn sang hướng khác, móc bao một thuốc lá trong túi ra, châm một điều, lại phà khói lên mặt Doãn Mạt. Nói đúng lắm, em có vốn liếng để tôi phải vô xì. Có đôi lúc, cô ta cảm thấy mình như đồ chơi trong lòng bàn tay Hạ Sâm. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn lộ ra cương quyền và chuyên chế như vậy. Đặc biệt là cảnh hàn bế cô ta bước trong tuyết không ngừng hiện lên. Doãn Mạ hai tê, hắn dùng ngón cái quẹt đi nước đọng bên môi, nghiêng đầu nhướng mày. Vừa rồi nói chuyện gì với em dâu? Anh không NGS7 ơ à? Doãn Mạt liếc hắn, mỉa mai hỏi lại. Có ngon thì em đi luôn bây giờ đi. Hạ Sâm liếc cổ chân cô ta, cười lạnh rồi búng vào băng gạc. Dám xuống đất thì chặt chân kia của em luôn. Không biết đã là lần thứ mấy Doãn Mạt câm nín. Đó là lần đầu cô ta được bể công chúa. Và bao nhiêu lần đầu tiên nữa, đều là Hạ Sâm mang lại. Cô ta vốn nên căm ghét hắn, nhưng lại luôn xa vào chút xíu quan tâm khác thường của hắn. Tâm tư Doãn Mạt nặng trĩu, kéo chăn cao phủ luôn mặt mình, xoay người đưa lưng về phía Hạ Sâm. Tôi mệt rồi, Hạ Sâm quan sát tỉ mỉ. Cảm giác được sự biến hóa của Doãn Mạt nhưng cũng không truy cứu. Nếu đi được, ai lại ở đây cho tên vô liêm sỉ này được lợi? Thấy thế, Hạ Sâm cười, nắng ngoài cửa sổ rọi vào đáy mắt hắn, vô cùng chói mắt. Dù cho đối mặt với Tiêu Diệp Huy, cô ta cũng chưa bao giờ luống cuống đến thế. Nhưng mỗi lần ở cả 2NS Hạ Sâm, cô ta đều phải im lặng, không có đối sách. Có thể nói chuyện đàng hoàng với Phường Vô lại sao? Hạ Sâm phun khói. Thích ý nheo mắt, câu nào cơ, Doãn Mạt cụp mắt, đáy lòng L7 ải trào dâng cảm giác bất lực. Hắn lẳng lặng ngồi bên mép giường hút hết điếu thuốc, đứng dậy phủi tàn cho. Lát nữa sang phòng bên cạnh tìm tôi, đâu để em phải ra sức, còn không biết ngại nói mình mệt. Doãn Mạt che mặt vờ ngủ, Hạ Sâm xoay người rời đi, trước khi ra ngoài lại quay đầu nhìn cổ chân cô ta, mím môi đi ra phòng khách. Cách chương.